Chương 192, Ngọc Hồn Mảnh Vỡ 3. Cầm Ngọc Hồn Mảnh Vỡ từ nước trong giếng ra ngoài, Trọng Nguyệt ngước mắt liền thấy được chờ đợi ở nơi nào Bắc Minh Dạ. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ lời gì đều không có nhiều lời, chỉ là cầm trong tay áo choàng khoác ở Trọng Nguyệt trên người. Mặc dù so với mùa đông lạnh lẽo 3 tháng thời tiết muốn tốt nhiều, lại vẫn còn chút lạnh đem tất cả tại phòng bếp làm việc người gọi qua. Trọng Nguyệt dùng sức mạnh đem quần áo và tóc thai hong khô, bó lấy áo choàng. Đúng. Mộ Dung không nói hai lời liền hướng về phòng bếp bên kia đi đến. Tăng hắng một cái, Trọng Nguyệt giang tay ra, đưa trong tay Ngọc Hồn Mảnh Vỡ cho đi Bắc Minh Dạ. Đây là thanh trừ Ngọc Hồn Mảnh Vỡ. Ngươi nơi đó cái kia một cái cho ta thanh trừ á. Bắc Minh Dạ trong tay sớm đã có một cái Ngọc Hồn Mảnh Vỡ. Chỉ bất quá bởi vì cái kia lúc kia Trọng Nguyệt hắc ám nguyên tố không có thức tỉnh. Đối mặt với cái kia tà khí lại rất khó chịu. Bởi vậy liền một mực đặt ở Bắc Minh Dạ nơi đó. Bắc Minh Dạ tiếp nhận mảnh vỡ. Ngay sau đó từ trong không gian lấy ra cái hộp kia. Ngay sau đó mở hộp ra, đem cao y viên kia tản ra hắc sắc quang mang Ngọc Hồn Mảnh Vỡ đem ra. Lần này, Ngọc Lưu là nhìn cái rõ rõ ràng ràng, hai cái này miếng mảnh vỡ trên lệch quá lớn. Một cái sạch sẽ không tưởng nổi, mà mặt khác một cái lại giống như là bị mực nước dính qua một dạng mới bắt được bước từng bước ngắn, Trọng Nguyệt sắc mặt liền tái nhợt một phần. Vội vàng điều ra lực lượng, đem mảnh vỡ kia hắc sắc quang mang thanh trừ hết. Xác định mảnh vỡ quang mang thanh trừ hết về sau, Trọng Nguyệt đem cao y viên kia mảnh vỡ đưa cho Bắc Minh Dạ. Chỉ là cùng vừa rồi cái kia một dạng, tại thoát ly Trọng Nguyệt ngón tay thời điểm, một chút xíu màu đen tiến nhập Trọng Nguyệt thân thể, không người trông thấy Bắc Minh Dạ đem mảnh vỡ phóng tới trong hộp về sau, liền đem hộp ném đến trong không gian. Một bên vẫn không có nói chuyện Yêu Vô Song cùng Mạc Phần Thiên liếc nhau, đều tại ánh mắt đối phương thấy được nghi hoặc. Mạc Phần Thiên chính định mở miệng hỏi hỏi, lại nhìn thấy Mộ Dung mang theo phòng bếp người đến đây. Thấy vậy tình huống, Mạc Phần Thiên liền không tiếp tục hỏi, mà là có chút hiếu kỳ Trọng Nguyệt đem những người kia đi tìm tới làm gì. Con ngươi màu tinh lam băng lãnh đảo qua những người kia, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, hôm nay người nào chịu trách nhiệm giếng nước bên này? Những người kia nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù không biết Trọng Nguyệt tiểu thư vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là có ba người nam tử từ trong đám người đi ra, đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt. Một người trong đó mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt cô nương, hôm nay phụ trách múc nước là ba người chúng ta. Bình thường phòng bếp chuẩn bị thức ăn thời điểm, không có khả năng một người một hồi làm dạng này, một hồi làm như thế, cho nên buổi sáng bọn họ đến phòng bếp báo đến lúc đó liền đã phân phối xong làm việc trừ bọn ngươi ra ba cái. Từ buổi sáng đến bây giờ, ở chúng ta không trước khi đến, có ai từng tới nơi này? Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Mắt ba người trước trong mắt cũng không có tàng thứ gì. Ngọc Hồn Mảnh Vỡ sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Không có người trong đó hai người lắc đầu, bọn họ không thấy người nào, chẳng lẽ giếng nước xảy ra vấn đề gì sao? Lý Dương, ngươi không phải tới qua sao? Một người khác quay người, chỉ đứng ở hàng trước một cao y vo cờ người có chút gầy tiểu nam nhân nói, ta sớm tới tìm thời điểm nhìn thấy ngươi ở nơi này. Ta chỉ là trùng hợp đến bên này nhìn xem, giếng nước sự tình không có quan hệ gì với ta. Cái kia Lý Dương vừa thấy Trọng Nguyệt hướng về nàng xem qua đến, vô ý thức nói ra. Không có quan hệ gì với ngươi, Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, ta cũng không có nói giếng nước có chuyện gì, ngươi tại sao phải nói như vậy? Lời này vừa nói ra, những người kia đều nhìn về cái kia Lý Dương, trong mắt đều mang nghi hoặc.